Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748. Chương 748 Bệnh Mỹ Nhân Khí Tràng. Phong Ly phát hiện phong thần khác thường. Theo hẳn ánh mắt xem qua đi. Đang xem đến Ngô Thanh Thiển khi đáy mắt cũng nhấc lên kinh ngạc cùng một tia vui mừng. Ngô Thanh Thiển thấy hai người đã phát hiện nàng. Vẻ mặt tươi cười chiều hai người giơ tay vẫy vẫy. Cùng phong thần chi gian càng là đối diện một lát. Trong mắt toàn là tín nhiệm sáng rọi. Sư muội, ngươi còn nhận thức giữa sân mặt khác trận chung kết người. Long Cẩm Trạch vẫn là lần đầu tiên thấy Ngô Thanh Thiển tươi cười như vậy chân thành tha thiết quá. Nàng xem qua đi phất tay phương hướng rõ ràng không phải tiếng sấm ân ni Ngô Thanh Thiển gật đầu. Cười cười, ân, Long Cẩm Trạch lúc này mới bừng tỉnh. Khó trách lần này ngu sư muội một hai phải năn nỉ theo tới quan khán lần này rèn đại tái. Nguyên lai là bởi vì có người quen, xem ra quan hệ phi thiền, Ngô Thanh Thiển cũng may mắn chính mình được đến tin tức chạy đến. Tuy rằng đấu vòng loại không có nhìn đến, nhưng là nàng tin tưởng bệnh mỹ nhân nhất định có thể đoạt giải quán quân. Các nàng hoàn thành xuyên thủy thành nhiệm vụ sau, lại quét sạch thành chủ phủ, còn chưa trở lại tông môn. Một người chấp sự trưởng lão liền nhận được tông môn tin tức. Làm hắn mang theo tiếng sấm cùng một khác danh tham gia quét sạch đệ tử. Chạy đến tham gia thông minh sắc xảo cảnh rèn đại tái. Ngô Thanh Thiển biết sao? Dò hỏi đến phong gia sẽ tham gia. Suy đoán phong ly cùng phong thần hẳn là cũng sẽ tham gia. Liền năn nỉ tên kia chấp sự trưởng lão mang nàng tới xem tái. Chấp sự trưởng lão bị nàng năn nỉ bất đắc dĩ. Hơn nữa thuyết bay lão tổ mặt mũi cũng liền đồng ý. Mặt khác đệ tử tùy thời cũng năn nỉ một phen. Vừa lúc lần này hồi tông môn lộ tuyến có thể đi ngang qua thi đấu địa điểm. Mặt khác một người chấp sự trưởng lão cũng đối đại tái có vài phần quan khán hứng thú. Vì thế vốn dĩ phải đi về giao nhiệm vụ mọi người. Đã bị hai vị trưởng lão toàn bộ mang đến xem thi đấu. Tiếng sấm cung tên kia đệ tử dẫn đầu đi theo một người trưởng lão dùng truyền tống linh thực rời đi. Nếu không liền sẽ bỏ qua đấu vòng loại. Ngô Thanh Thiển đám người tới rồi tắc vừa vặn gặp gỡ trận chung kết. Tiếng sấm cùng một khác danh ngự linh tông đệ tử bằng vào không tồi rèn năng lực. Cũng thành công thăng cấp tới rồi trận chung kết. Trận chung kết bắt đầu. Phong Ly cũng không kịp hỏi phong thần vì sao Ngô Thanh Thiển sẽ đến. Liền đầu nhập tới rồi thi đấu giữa. Trận chung kết so chính là rèn trình độ. Dự thi người đều là linh vương. Phía trước biểu hiện ra ngoài tối cao tiêu chuẩn là cao cấp đoán tạo sư. Thi đấu bắt đầu sau. Dự thi người không hề che giấu thực lực. Không ít người rèn đều là chuyên gia cấp linh khí. Rèn đồng dạng đã chịu tu vi linh lực ảnh hưởng. Bản thân khống chế năng lực không có hàng đẳng. Nhưng là lại hạn chế phát huy ra tới cấp bậc rơi chậm lại ba cái tiêu chuẩn. Có thể tới nơi này dự thi đều là thông minh sắc xảo cảnh rèn phương diện tuyệt thế thiên kiêu. Bởi vậy rất nhiều đều đột phá tu vi rất nhiều hạn chế. Phát huy ra chuyên gia cấp tiêu chuẩn, Phong Ly cũng là như thế. Bất quá hắn phát huy ra tới tiêu chuẩn xem như chuyên gia cấp trung tối cao trình độ. Diệp Ngọc Phàm đồng dạng, hai người rèn tiêu chuẩn kém không lớn. Bất quá Phong Ly có phong lão gia tử tâm đắc lúc sau. Ở chi tiết thượng lược thắng Diệp Ngọc Phàm một bậc, mà phong thần gần nhất rèn chính là cấp đại sư tiêu chuẩn linh khí. Ngay từ đầu làm hiểu được rèn quan khán người cùng trọng tài sôi nổi lắc đầu. Cảm thấy hắn quá thác lớn, Ngô Thanh Thiển lại đối phong thần rất có tin tưởng. Năm đó phong thần linh vương tu vi khi là có thể minh khắc ra cấp đại sư thực văn, tin tưởng rèn cũng có thể như thế. Những người khác linh lực có lẽ theo không kịp, chính là phong thần lại bất đồng, hắn chẳng những tự thân linh lực so cùng giai thâm hậu rất nhiều ngoại. Còn có màu đen mạn đà la cắn nuốt năng lực, có thể cắn nuốt hấp thu ngoại giới linh khí, cuồn cuộn không ngừng vì hắn bổ sung. Thời gian một chút qua đi, ở đây trọng tài cùng rất nhiều người ánh mắt đều dừng ở phong thần trên người. Hắn một thân bại kỹ. Dung mạo tuấn mỹ như là từ họa trung đi ra trích tiên. Nước chảy mây trôi, động tác tinh xảo yêu nhã, làm người cảnh đẹp ý vui. Trận chung kết ngay từ đầu, đầu nhập đến rèn chung, hắn cả người giống như là bất đồng, khí chàng cường đại, mặt khác người dự thi không người có thể cập. Quan trọng nhất chính là hắn rèn linh khí đều so ở đây dự thi người cao hơn một cấp bậc. Thủ pháp thành thạo tinh tế, so với kia chút rèn hơn 1000 năm lão nhân nhóm tài nghệ càng thêm cao siêu. Liền ghế trọng tài thượng đã từng đại tông sư đều nhịn không được bị hắn rèn quá trình hấp dẫn. Ngồi ở một góc lặng lẽ theo tới quan khán Liễu Phiêu thấy thế. Sắc mặt tức giận đến phát thanh, trong lòng không ngừng nguyền rủa phong thần cùng phong ly rèn thất bại. Hết chương.